Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 176, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên ngồi xuống bàn bạc giá cả, Bình ca hiểu giá thị trường, nên đã giúp cô đàm phá cuối cùng. Hai bên chốt giá 760 đồng. Dưới sự bảo lãnh của Bình ca, hai người ký hợp đồng. Vu Hướng Niệm đặt cọc 200 đồng. Chủ nhà muốn chuyển đi, chắc phải mất 5-6 ngày. Số tiền còn lại sẽ trả hết khi giao nhà. Cứ thế, mất trọn một ngày. Khi Vu Hướng Niệm và Bình ca rời đi, các ống khói trên mái nhà xung quanh đều đã bốc khói bếp. Bình ca, cô giúp tôi nhiều như vậy, để tôi mời cô một bữa tối. Bình ca cười, khách sáo làm gì, nói về giúp đỡ, vợ chồng cô đã cứu con trai tôi một mạng rồi. Vu Hướng Niệm khiêm tốn nói, chuyện lần đó đâu có tính là cứu, thế cô còn cứu mạng tôi, lại còn tìm cho Duệ Duệ một người thầy tốt như vậy. Bình ca hào sảng nói, bữa này tôi mời, sau này có việc gì cứ nói, tôi đã coi cô như một người bạn. Vu Hướng Niệm cũng không khách sáo, được, sau này tôi ở đây, có nhiều cơ hội gặp mặt, để bữa sau tôi mời. Bữa ăn có 4 người, Duệ Duệ và Chuột cũng đến. Duệ Duệ ngồi giữa, Bình ca và Chuột ngồi hai bên, trông cứ như một gia đình. Tội nghiệp Vu Hướng Niệm ngồi một mình, vừa thèm vừa ghen tị nên quyết định ăn thêm một bát cơm. Ăn xong vẫn chưa đủ, cô còn mua 4 cái bánh bao thịt mang về cho Tiểu Kiệt. Chuột không biết chuyện hai người sắp ly hôn, trêu, cô ăn rồi mà vẫn còn phải mang về cho thằng nhóc ở nhà sao? Quan tâm như vậy, sao không tự đẻ lấy một đứa đi? Bản thân hắn nói ra những lời này cũng không thấy ngại, không biết ai suốt ngày đi theo Duệ Duệ. Vu Hướng Niệm đáp, thế sao anh không tự đẻ lấy một đứa? Chuột gãi đầu, vẻ mặt ngượng nghịu, tôi còn chưa có vợ. Vu Hướng Niệm không khách khí, thế thì anh cũng là lão quang côn rồi, tuổi này còn chưa có vợ. Chuột nói, cái miệng cô độc như vậy, chỉ có người đàn ông ít nói nhà cô mới chịu đựng được thôi. Bình ca chen vào, thúc giục Vu Hướng Niệm, trời tối rồi, cô mau về đi. Vu Hướng Niệm đạp xe về nhà, hai người đàn ông, một lớn một nhỏ, đang ngồi bên bàn học. Thím ơi, thím về rồi. Mắt Tiểu Kiệt sáng rực. Trình Cảnh Mặc lập tức thu dọn sách vở, giấy bút trên bàn. Có thể ăn cơm rồi. Anh bưng mấy món ăn từ bếp ra, Vu Hướng Niệm nói. Tôi đã ăn rồi, cô không ngờ hai người lại đói bụng chờ mình. Đến giờ ăn, sao không ăn trước đi chứ? Vu Hướng Niệm lấy 4 cái bánh bao thịt từ trong túi ra. Mua cho con này, Trình Cảnh Mặc mặt không cảm xúc đặt đồ ăn lên bàn, nói với Tiểu Kiệt. Vậy chúng ta ăn thôi. Tiểu Kiệt cầm một cái bánh bao thịt đặt vào bát Trình Cảnh Mặc. Chú ơi, chú ăn bánh bao trước đi ạ. Trình Cảnh Mặc nhìn cái bánh bao trong bát, do dự một lúc rồi ăn. Anh đã định không ăn cái bánh bao này, nhưng nếu làm vậy, quan hệ của anh và Vu Hướng Niệm sẽ càng xấu đi. Vu Hướng Niệm nhìn anh ăn bánh bao, lòng cô mới nhẹ nhõm. Sau khi rửa mặt buổi tối, Vu Hướng Niệm ở một mình trong phòng ngủ, còn Trình Cảnh Mặc và Tiểu Kiệt ở nhà chính. Tiểu Kiệt lo lắng hỏi, chú vẫn chưa dỗ được thím à? Sáng nay thức dậy, nó thấy chú vẫn ngủ trên chiếc giường gấp kia. Trình Cảnh Mặc cau mày, chú không biết phải dỗ thế nào. Tiểu Kiệt gợi ý, tặng thứ mà thím thích đi ạ. Lần trước thím đi Thượng Hải không về, họ giận lắm, nhưng thím vừa về đã tặng quà, thế là cả hai vui ngay. Trình Cảnh Mặc nghĩ ngợi, cũng phải, ngày mai đưa Tiểu Kiệt đi học xong, anh sẽ đi chọn một món quà cho Vu Hướng Niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Trình Cảnh Mặc đưa Tiểu Kiệt đến nhà thầy giáo Lý Thanh Quang, rồi vội vã chạy đến cửa hàng bách hóa. Anh chưa từng tặng quà cho con gái, hoàn toàn không biết nên mua gì. Anh nghĩ đến việc mua một thỏi son, nhưng lần trước tặng cô một thỏi, hình như cô không thích. Anh lén mở ra xem, thấy vẫn còn mới tinh, chưa hề dùng. Anh nhìn đi nhìn lại, cuối cùng chọn một chiếc mũ len. Bây giờ là mùa đông, Vu Hướng Niệm đội nó đi xe đạp sẽ không bị lạnh đâu. Nhưng đến phần chọn màu thì lại khó khăn. Một cái màu đỏ, một cái màu nâu sẫm. Anh thấy màu nâu sẫm nhìn đẹp hơn, thế nên anh chọn chiếc màu đỏ. Anh tưởng tượng Vu Hướng Niệm đội chiếc mũ đó, tâm trạng vốn buồn bã mấy hôm nay, giờ vui lên hẳn. Anh không do dự trả tiền mua, sau đó đón Tiểu Kiệt, rồi phấn khởi về nhà. Nhưng lời nói của Tiểu Kiệt tiếp theo khiến tâm trạng anh từ trên cao rơi xuống tận đáy. Tiểu Kiệt nói, chú ơi, Anh Duệ Duệ bảo với cháu, hôm qua thím cháu mua một căn nhà trong thành phố, hai người họ còn đi ăn cơm ở tiệm cơm Quốc Doanh nữa. Trình Cảnh Mặc nhớ lại trước đây Vu Hướng Niệm từng nói, cô muốn kiếm thật nhiều tiền, mua một căn nhà thật lớn rồi dọn đi. Anh không ngờ, chỉ trong nửa năm, cô đã kiếm đủ tiền để mua nhà. Vậy bước tiếp theo của cô là gì? Đi Bắc Kinh học, rồi bỏ anh, tìm một người đàn ông có 8 múi bụng. Nghĩ đến đó, Trình Cảnh Mặc giận đến run cả người. Hèn gì Vu Hướng Niệm lại kiên quyết đòi ly hôn như vậy. Vậy khoảng thời gian trước cô đối xử với anh như thế, chẳng phải là trêu chọc anh cho vui trước khi rời đi sao? Cô đùa giỡn tình cảm và sự chân thành của anh. Tâm trạng tốt thì cô đùa giỡn anh, tâm trạng không tốt thì cô bỏ đi. Còn anh, giống như một con chó cô nuôi, cô gọi thì đến, đuổi thì đi. Cách chương.